Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tạ ơn tỷ phu thành toàn. Thạch Cửu Dược ánh mắt trong tràn đầy kinh hãi. Hắn kinh ngạc nhìn Vương Bân. Giờ phút này càng là chắc chắn trước đó ý nghĩ ân. Vương Bân nhất định là cao nhân. Vẫn là loại này không muốn tiết lộ chân thật thực lực cao nhân. Tỷ phu, ngươi là nói, ngươi muốn chỉ điểm ta. Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi không ở. Ta cũng không cần lo lắng tỷ tỷ ngươi sẽ hay không tiến nhập trạng thái bùng nổ. Hiện tại, không có ý định cùng tỷ phu hảo hảo so chiêu một chút sao? Vương Bân nhếch miệng lên, làm xấu tiếu dung rất là rõ ràng. Nhưng mà Thạch Cửu Dược một điểm đều không có phát giác. Còn coi là Vương Bân đây là tại chiếu cố hắn cái này em vợ. Tỷ phu, mời ngươi chỉ định ta tu hành. Thạch Cửu Dược vội vàng bắt lấy Vương Bân tay, lộ ra kích động vô cùng, vội vã không nhịn nổi. Hắn thế nhưng là tưởng tượng thấy, lập tức phải tại Vương Bân dưới sự chỉ đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh đây. Uy, đừng kích động a, người bộ dáng này, còn có để hay không cho ta chỉ điểm ngươi? Vương Bân trực tiếp đem Thạch Cửu Dược bỏ rơi, sau đó bỏ đi một đoạn khoảng cách, cho hai người ở giữa, lưu lại khe hở. Thạch Cửu Dược gãi đầu một cái, ngượng ngùng mà nói tiếng xin lỗi. Sau một khắc liền đổi trên trầm trọng sắc mặt, giống như biến một người tựa như. Hắn hướng về phía Vương Bân ôm quyền thi lễ, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái liền vọt tới. Song tử tinh quyền, xuất phát từ đối. Đúng, Vương Bân coi trọng, Thạch Cửu Dược trực tiếp dùng trên lợi hại nhất chiêu thức. Chỉ là, song tử tinh quyền cần tụ lực mới có thể đi đến cao nhất mắc trị số. Mà giờ phút này hắn nghĩ lấy là ở cùng Vương Bân đòi giáo. Cũng không có tụ lực. Chủ yếu nhất, vẫn là hắn không thể chờ đợi tâm tình. Cùng cao nhân đòi giáo, ai nguyện ý lãng phí từng phút từng giây. Liền là tụ lực. Nhưng mà hắn cái này nửa vời một chiêu, trực tiếp nhượng Vương Bân hơi nhướng mày. Khoa chân múa tay, hướng về phía suy yếu không hoàn chỉnh song tử tinh quyền. Vương Bân vậy mà đồng dạng dùng tối sơ bậc thấp võ kỹ. Hắn tay trái bỗng nhiên dùng bàn tay tiếp nhận Thạch Cửu Dược hai quả đấm một trong. Sau đó lại dùng tay phải, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cùng Thạch Cửu Dược một cái khác ca nhi nắm đấm đụng nhau thoáng cái. Hai quyền chạm vào nhau, tất có một tổn thương. Nhưng Vương Bân một quyền này ra đến rất là xảo diệu. Thông qua tay trái kéo đẩy, vừa đem Thạch Cửu Dược lực lượng cho tan mất hơn phân nửa. Lại thông qua quan sát, nhượng bản thân nắm tay phải lực lượng thủy chung cùng Thạch Cửu Dược nắm đấm giữ vững cơ bản nhất. Chí, do đó, hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước. Cái này lần thứ nhất va chạm liền kết thúc. Thạch Cửu Dược ánh mắt một sáng lên, không thể tin nhìn xem Vương Bân, kinh ngạc nhìn nói không ra lời tới. Rất nhanh hắn liền hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt. Hắn tại tinh tế trở về chỗ mới vừa Vương Bân này giảm bớt lực kỹ xảo. Còn có này kinh người lực lượng khống chế, dĩ vãng hắn đều là đi dốc hết toàn lực lộ tuyến. Mặc kệ là dạng gì đối thủ, hắn chỉ cần dùng sức lượng tới chấn áp hết thảy. Mà giờ phút này, chỉ là cùng Vương Bân qua một chiêu, hắn lập tức liền phát giác bản thân thiếu điểm. Còn có Vương Bân chớp lóe điểm, nhìn xem Thạch Cửu Dược nhắm mắt suy tư. Vương Bân cũng dừng tay lại, tâm nói cái này em vợ thật đúng là tập võ thiên tài. Cái kia vô ý thức xoa bóp, vậy mà trực tiếp cho nhìn ra cửa nói. Ân, đáng được vun trồng a, ta minh bạch. Đột nhiên, Thạch Cửu Dược hoan hô hô lớn lên. Hắn nhìn xem Vương Bân, giống như nhìn thấy kính trọng sư phụ bình thường, tràn đầy chờ mong. Có thể Vương Bân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, đồng thời trầm giọng hò hét nói, ngươi cái này là xem thường tỷ phu ngươi sao? Ngươi cái này nắm đấm, so với ngươi lần trước còn không bằng. Ngươi lần trước giả trang chỉ có võ sư thực lực, cũng liền tính. Nhưng bây giờ tỷ phu ngươi đều biết nói ngươi là nhất cấp đại võ sư thực lực. Ngươi còn trang cái gì trang? À, tỷ phu không phải dạng này. Thạch Cửu Dược không ngừng kêu khổ. Hắn cao nhất thực lực, xác thực có thể đến đại võ sư đi. Nhưng cái này cũng không phải hắn nghĩ có thể. Lần trước đối chiến Giáp Ất Bính Đinh bốn người. Này thực sự là sinh tử tồn vong thời khắc. Ở đó thời khắc nguy cấp. Hắn tài mãnh tăng lên tới đại võ sư cảnh giới. Nhưng hiện dưới loại tình huống này. Nói xong là chỉ điểm A. Hắn cái nào còn có thể có loại này trình độ. Hắn nghĩ giải thích. Nhưng mà Vương Bân lại cắt ngang hắn. Cho ta nghiêm túc điểm. Ít nhất cũng phải tại tỷ phu ngươi thủ hạ chống nổi mấy chiêu. Nếu không, ngươi liền khác gọi ta tỷ phu. Chấm ngoặc kép, Vương Bân tức giận nhìn xem Thạch Cửu Dược. Đột nhiên nhớ tới lời này có điểm không đúng. Lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, tỷ ngươi vẫn là ta. Nói nhảm hoàn tất, lần này đến phiên Vương Bân chủ động xuất thủ. Khoa chân múa tay, bản thăng cấp, hắn vẫn như cũ dùng là khoa chân múa tay. Nhưng lại là gia trì trên lôi linh lực. Này nắm đấm trên không ngừng nhảy lên lôi hồ. Rất là kinh tâm động phách. Thạch Cửu Dược dọa đến tranh thủ thời gian phản kích. Lần này, không cho phép hắn bảo lưu lại khí lực. Mặc dù như thế, hiện tại hắn nhiều nhất cũng liền là tăng lên tới võ sư đỉnh phong mà thôi. Lại là song long xuất hải. Cũng là cùng lần trước một dạng tình huống. Chỉ là cái này một lần. Hai người lực lượng đều mạnh gấp bội không ngừng. Không tệ, liền phải dạng này. Tiếp tục cố gắng. Vương Bân rất là tán thưởng khen Thạch Cửu Dược một câu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy cẫng hoan hô. Lần này, Thạch Cửu Dược lực lượng cuối cùng tính là đủ được hắn bước chân. Có thể cho hắn giãn gân cốt. Mặc dù vẫn không có đi đến nhất cấp đại võ sư. Nhưng cũng là cùng Giáp Ất Bính Đinh bốn người một dạng cửu cấp võ sư. Đồng thời, Thạch Cửu Dược so với bọn họ bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Tiếp đó, Vương Bân không ngừng hướng Thạch Cửu Dược lộ ra được hắn cao siêu kỹ xảo cùng cường đại thực lực. Nhưng nói đến cùng, Vương Bân chỉ là đem bản thân biết rõ đồ vật. Tất cả đều nhớ lại trên một lần mà thôi. Đồng thời, hắn gân cốt đều hơi thả lỏng. Cả người đều cảm giác sảng khoái nhiều. Mà một phương diện khác. Thạch Cửu Dược đang cùng Vương Bân trong quyết đấu, đồng dạng lĩnh ngộ được rất nhiều. Mặc dù Vương Bân chỉ là đơn thuần muốn hoạt động dưới gân cốt, nhưng hắn đủ loại ứng đối kỹ xảo, lại là tại trong lúc lơ đãng, nhượng Thạch Cửu Dược không ngừng hưng phấn bay lên. Hai người ngươi tới ta đi, thực lực vậy mà đều không sai biệt lắm. Tại Thạch Cửu Dược nhìn đến, Vương Bân đây là tại nhượng hắn đây. Nếu không sẽ linh lực rời thân thể, biết bay đi Vương Bân, chỉ cần hướng không trung một bay, trực tiếp bắn linh lực, hắn liền không cách nào ứng đối. Tâm hắn nghĩ như thế, cảm giác mình cũng học đến không sai biệt lắm, liền tại ngăn lại Vương Bân một quyền sau, bỗng nhiên lui về sau, tạ ơn tỷ phu thành toàn. Thạch Cửu Dược rất là cung kính đối. Đúng, Vương Bân khom người nói cảm ơn. Sau đó liền chẳng ngó ngàng gì tới người khác ánh mắt. Trực tiếp ngồi vào trên đất. Nhắm mắt lại suy tư lên mới vừa thể hội. Vương Bân đều sợ ngây người. Đây là tại trong chiến đấu a. Hắn đánh đến đang sảng khoái đây. Sao có thể nói đầu hàng liền đầu hàng đây. Lại nói. Hắn không nhất định có thể đánh được Thạch Cửu Dược a. Vừa mới hoạt động gân cốt. Xác thực đã dùng hết trên hắn tất cả vốn liếng. Vượt cấp chiến đấu, cũng không phải đơn giản nói một chút mà thôi. Ai, tốt đi, loại này trong lúc vô tình bị đương cao thủ cảm giác. Kỳ thật cũng là vô cùng sảng. Hắn hô khẩu khí, quay đầu lại nhìn xuống Giáp Ất Bính Đinh bốn người. Phất tay ra hiệu bọn họ lui xuống. Mà chính hắn lại lưu xuống tới. Cho Thạch Cửu Dược hộ pháp. Ai, dù sao là em vợ hắn nha. Vẫn là được tâm thoáng cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.